Báu vật của đời, chương 53, góc truyện audio.com. Dù tôi nước mắt đầm đìa, dù tôi tự vả xương cả hai má, Uông Ngân Chi chỉ cười khẩy, không hề có ý tha thứ cho tôi. Người đàn bà kênh kiệu, đầu óc lạnh như bằng này mặc chiếc áo có hai cửa sổ tròn ở ngực. Một sáng tạo của mẹ tôi thượng quan lỗ thì, để tiện cho con bú, tay nghịch chùm chìa khóa. Nhìn tôi biểu diễn, cô ta quả là một thiên tài về thiết kế thời trang. Phải công nhận như vậy, mẹ tôi chỉ khoét hai lỗ thủng trên ngực áo bông dài. Nhưng Uông Ngân Chi đã biến hai lỗ thủng đó thành sân khấu biểu diễn. Chúng quả là đẹp, trên vạt áo màu xanh cánh trà kiểu đời Thanh Viền đăng ten. Khoét hai lỗ tròn vừa khít với nịt phú bên trong, để lộ nhãn hiệu thú một sừng. Đúng là sơn thủy vùng Quế Lâm. Nét bút điên rồ của một tay công đạo, khiêu khích một cách trang trọng, khiêu gợi dục mà lại đẹp, điều quan trọng là nó phá vỡ tính kín đáo có tính nghi thức của nịt phú. Nó trở thành một bộ phận quan trọng để phô trương cái đẹp của thời trang. Phụ nữ khi ra đồng phải cân nhắc màu sắc của nịt phú. Thay một kiểu áo thì phải thay luôn một kiểu nịt phú. Bốn mùa trong năm đều tiêu thụ được nịt phú. Như vậy doanh số sẽ tăng lên đáng kể. Giờ thì tôi mới hiểu cô ta sáng tạo kiểu nịt phú lông chồn không chỉ để khiêu khích thằng cha mặt đỏ, mà còn có ý nghĩa thương mại. Chính mỹ học đã quan tâm và nhấn mạnh đặc biệt bộ phận đẹp đẽ ấy của người phụ nữ không phân biệt xuân hạ thu đông. Tôi hiểu rằng cô ta sẽ không khi nào thất bại. Ngân Chi, vợ chồng một ngày nên nghĩa. Tôi khẩn khoản, hãy cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm. Vấn đề là, cô ta mỉm cười, nói, chúng ta chưa ngày nào là vợ chồng. Cái lần, tôi nhớ lại quang cảnh đêm mồng 7 tháng 3 năm 1991. Nói, lần ấy không tính à, rõ ràng là cô ta cũng nhớ lại quang cảnh đêm 7 tháng 3 năm 1991. Mặt đỏ gay, làm như bị hạ nhục ghê gớm lắm. Không, hôm đó không tính, hôm đó chỉ là trò hạ lưu vô liêm sỉ. Một lần cưỡng hiếp không thành công, cô ta bưng mặt, vẫn cái động tác quen thuộc đêm 7 tháng 3 năm 1991. Có thể bưng mặt là để nhìn tôi qua kẽ ngón tay, thói quen này duy trì cho đến buổi sáng ngày 8 tháng 3 năm 1991. Khi ánh nắng ban mai đỏ rực rèm che cửa sổ, vì mút phú suốt đêm, sáng ra, miệng tôi vừa mỏi vừa tê, cô ta trần truồng đứng trước ánh ban mai. Chân bóng, vàng vọt, những nốt ruồi đen lấm tấm và những nếp nhăn, y như một con trạch đang có chừa. Cặp vú bầm máu như hai cái vây ngực, run rẩy một cách đáng thương theo nhịp thở. Khi tôi thử mặc chiếc nịt phú màu lam cho cô liền gieo mình xuống giường, nằm sấp mà khóc thi tỉ. Hai vai nhô lên, rãnh xương sống rất sâu, cặp mông thô và đầy vầy. Tôi thử đắp chăn cho cô, nhưng cô nhảy dựng dậy. Trạch mà cũng biết nhảy như cá chép bưng mặt chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gào lên the thé khiến tôi sợ run lên. Còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa? Xấu hổ quá, làm sao sống nổi, nếu như từ phòng Kim Đồng chạy ra một phụ nữ trần truồng. Bưng mặt khóc thảm thiết, thì hậu quả không thể trang trọng được. Rõ ràng là cô ta đang trong tình trạng vừa điên vừa khùng. Sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm 1991, trên đại lộ nhân dân chỉ có những vũng nước đọng, những cánh hoa bạch dương vi ti vờ trên mặt nước như những con sâu. Trời rét như cắt thịt, mồng 8 tháng 3 là ngày quốc tế bảo vệ phụ nữ. Làm sao dám để cô ta như vậy mà chạy ra đường? Chỉ trong 10 phút là cô ta sẽ lạnh cứng, miệng ứa máu. Cô ta đã không kể sống chết thì cô ta đâm vào ô tô hay ô tô đâm vào cô ta có khác gì nhau. Tôi mường tượng tiếng va chạm đáng sợ của ô tô đâm vào một khối thịt như con chuột túi bị chẹt xe ở châu Úc. Xưa nay chuột túi không hề mặc quần áo, không kịp suy nghĩ gì nữa. Tôi đuổi theo, giằng tay cô ta khỏi quả đấm cửa. Cô ta giãy giụa, cúi đầu vào ngực tôi, cắn tay tôi, buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không thiết sống nữa. Để cho tôi chết, cô ta gào lên, tôi ghét cay ghét đắng cái loại đàn bà giả vờ thơ ngây như một thiếu nữ. Càng đáng sợ hơn, cô ta đập đầu côm cốp vào cánh cửa.

Ông đầu hói bị cứng họng không biết nói gì. Bà trung niên nói, thưa ông có bằng chứng gì về việc bao cao su bị rách dẫn đến bạn gái của ông có thai? Tư Mã Lương hỏi, lại còn phải bằng chứng nữa kia. Bà trung niên nói, tất nhiên, rách giày phải có giày rách làm chứng. Nồi áp suất nổ phải có nồi áp suất vỡ làm chứng. Bao cao su bị thủng phải có bao cao su rách làm chứng. Tư Mã Lương hỏi cô diễn viên, cô có lưu giữ chứng cứ không? Cô diễn viên giật tay ra, ôm mặt bỏ chạy, cặp giò nhanh nhẹn, săn chắc, căn bản không giống người có thai. Tư Mã Lương đưa mắt nhìn theo cô ta, mỉm cười láo cá, khi Tư Mã Lương trở về phòng Tổng thống trong khách sạn Quế Hoa. Vẫn thấy Sa Tảo Hoa không manh quần áo trên người, đang ngồi đợi cậu ta trên bậu cửa sổ. Cô ta lạnh nhạt hỏi, anh có thừa nhận em còn Trinh không? Tư Mã Lương nói, cô em họ, cô hãy thôi ngay cái trò đánh trống qua cửa nhà sầm ấy đi. Tôi biết tổng gan ruột đám đàn bà. Cô bịp tôi sao được, nếu tôi định lấy cô thì tôi cần gì cô còn Trinh hay không? Sa Tảo Hoa thét lên một tiếng chói tai khiến Tư Mã Lương sợ toát mồ hôi. Người đàn bà ngồi trên bậu cửa sổ kia khi gào thét mặt mũi méo sạch. Ánh mắt sắc lạnh như mắt tượng bằng sứ, cậu ta chồm tới phía cửa sổ theo bản năng. Sa Tảo Hoa ngả người ra sau, hai gót chân rất đỏ chấp chới một thoáng rồi mất hút sau bậu cửa. Tư Mã Lương thở dài. Chuyện là như vậy, cậu ạ, nếu cháu nhảy lầu thì cháu không phải là con trai Tư Mã Khố. Nếu cháu không nhảy lầu thì cũng không phải là con trai Tư Mã Khố. Cậu bảo nên như thế nào? Anh cứng họng, không nói được gì. Tư Mã Lương dương chiếc ô của một cô gái nào bỏ quên trong phòng. Nói, cậu ơi, cháu chết, cậu thu lượm thi hài hộ cháu. Nếu không chết thì cháu sẽ sống đời. Cậu ta dương ô lên, nói, mẹ kiếp, một liều 37 cũng liều, nói rồi nhảy qua cửa sổ, rơi vun vút như một trái cây khổng lồ con vương ở cuống một chiếc lá. Anh nhô hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, mắt tối sầm, la lớn, Mã Lương, Mã Lương. Tư Mã Lương không thèm để ý đến anh, rơi vun vút với chiếc ô căng phòng, thật kinh hồn táng đởm. Những người hiếu kỳ phía dưới đều nhìn lên tán thưởng một pha kỳ lạ. Sáu điều buộc ở chân bồ câu kêu vo vo ngang trời. Phân chim rơi đầy bậu cửa. Thân thể Tư Mã Lương nằm co quắp như xác chết của một con chó trên mặt bê tông. Tư Mã Lương rơi trúng tán cây ngô đồng. Cái ô mắc lại như một bông hoa. Con người thì lọt qua trà cây rơi xuống hàng rào cây thông non được xén tỉa vuông vúc như bộ rìa. Những cành thông non rễ ra như bùn đạp, mọi người xung quanh, Tư Mã Lương từ trong hàng rào chui ra, phủi đít quần như không có chuyện gì, giơ tay vẫy chào người trên lầu, nét mặt sáng ngời, trông cậu ta như mảnh kính màu trong nhà thờ của chúng tôi hồi nhỏ. Mã Lương ơi, anh vừa gọi vừa khóc, Tư Mã Lương rẽ đám người vây quanh buộc tới gian tiền sảnh gọi chiếc tắc. Xi màu da cam, mở cửa xe chui vào. Các nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đỏ vụng về chạy theo. Chiếc taxi nhà khói đằng đít, khéo léo lượn qua một khúc cổ rồi nhập vào dòng xe cộ trên phố. Anh ngẩng đầu lên, khoan khoái thở dài như vừa sực tỉnh sau một giấc mộng triền miên. Nắng chói chang trùm lên thành phố Đại Lan say khướt và lười nhác. Đầy hy vọng và cũng vô vàn cạm bẫy, ngọn tháp 7 tầng của mẹ rục rỡ ở Vendô. Mẹ thều thào bảo anh, con đi cùng với mẹ đến nhà thờ. Anh cõng mẹ chẵn 5 tiếng đi vòng vèo qua con hẻm ngập ngụa nước bẩn thải ra từ một xưởng hóa chất phía sau đoàn kịch Mậu Xoang. Tìm thấy ngôi nhà thờ đã được sửa sang lại trên cơ sở mấy gian nhà mái bằng cũ. Vẻ nguy nga và trang nghiêm không còn nữa. Chỉ còn lại sự mộc mạc thô thiển. Trước cửa nhà thờ và hai bên hẻm bày giặt những xe đạp bọc trong vải nhựa hoa. Một bà lão đẫy đà vẻ mặt hiền từ ngồi bên cổng. Hình như bà là người bán vé, và cũng có vẻ là người trông chừng một hoạt động bí mật nào đó. Bà lão gật đầu tỏ vẻ thân thiện, cho anh và mẹ vào trong nhà thờ. Người ngồi kín ngoài sân, trong nhà lại càng đông hơn. Một linh mục cao tuổi đang giảng kinh bằng những lời lẽ khó hiểu. Một tia nắng chiếu chênh chếch trên bục giảng.